Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 471, Chí Cường Đao Tâm. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, hư huyễn thế giới, chiến tháp, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới tầng thứ 6, cùng tầng thứ 6 10 tên áo đen chiến sĩ giao thủ. 10 tên áo đen chiến sĩ lấy đặc thù chiến liệt xông tới. Trong đó 3 tên chiến sĩ thi triển áp chế tính bí thuật cùng thiên phú. 3 tên áo đen chiến sĩ thi triển huyễn thuật. Linh hồn công kích cùng quấy nhiễu tính bí thuật. Còn lại 4 tên chiến sĩ phát động công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tóm lại, 10 tên áo đen chiến sĩ phối hợp hết sức ăn ý. Nếu là thật sự thực võ giả, có lẽ rất khó phối hợp ăn ý như vậy. Lên một lần, Diệp Thiên liền là bị đối phương đánh được hoàn toàn không cách nào hoàn thủ. Chỉ giữ vững được 1 phút liền bị thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lần này, Diệp Thiên trực tiếp bạo phát không gian thần thông. Hiện bây giờ, hắn tu vi mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều lần. Bởi vì mặt không gian thần thông uy lực tự nhiên cũng tăng vọt rất nhiều lần. Không gian thần thông bạo phát phía dưới, nháy mắt đánh phá trận hình của đối phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, Diệp Thiên lấy hư di trưởng một đường đánh bể một vị áo đen chiến sĩ thân thể. Miểu sát đối phương, chợt, Diệp Thiên viên mãn cấp vô tâm thần đao thuật lấy cực nhanh chóng độ đánh chết nguyên một đám áo đen chiến sĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ chốc lát sau, 10 tên áo đen chiến sĩ toàn bộ bị giết sạch. Đến tận đây, Diệp Thiên 10 phần nhẹ nhõm xông qua chiến tháp tầng thứ 6. Thu được 3.200 tích phân ban thưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà thực lực của hắn cũng coi là chân chính bước vào đến đệ nhất cấp bậc lần đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Chân chính chiếm được chiến tháp tán thành cùng chứng minh. Thí thí tầng thứ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đi tới chiến tháp tầng thứ 7. Rất nhanh, một tên thân mặc áo xanh trường bào thanh niên xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ có một người, Diệp Thiên biết rõ chiến tháp tầng thứ 7 tình huống. Người này thật sao giả lập đi ra, mà là chân thực tồn tại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mỗi cái điện hạ tiến vào chiến tháp tầng thứ 7 gặp được đối thủ không giống. Nhưng đều là quá khứ hằng cổ cấp điện hạ. Bị chiến tháp lấy thủ đoạn đặc thù cụ hiện đi ra. Nhưng thực lực đều bị suy yếu đến yếu nhất hằng cổ cấp độ. Chỉ cần đánh bại vị này hằng cổ cấp đỉnh phong, mới xem như thành công xông qua tầng thứ 7. Có thể nói, mỗi một vị hằng cổ cấp điện hạ cơ hồ đều không có gì thiếu sót. Từng cái phương diện đều hết sức hoàn mỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên, tên này hằng cổ cấp điện hạ xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn dùng là kiếm, chấm, nhưng mà, một kiếm này lại làm cho Diệp Thiên tồn tại không cách nào tránh né cảm giác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong chớp mắt, Diệp Thiên không gian tượng thần thông bị oanh phá. Đủ loại phảng phất từng cái bị đâm xuyên. À, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm xuyên tim, Diệp Thiên tựa hồ cũng không có kịp phản ứng. Phảng phất một kiếm này quán xuyên thời không đồng dạng. Quá nhanh quá mạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên tuy nhiên nắm giữ đủ loại khôi phục loại thiên phú. Thậm chí ngay cả bất tử thiên phú loại này thiên phú đều có. Nhưng vẫn như cũ ngăn không được một kiếm này. Hư huyễn thế giới cái này một cỗ thân thể hỏng mất. Diệp Thiên nháy mắt bị thua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ khác này, hắn rốt cục nhận biết hằng cổ cấp vũ trụ chi tử cường đại. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là yếu nhất hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Những cái kia càng cường đại hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chẳng phải là càng thêm biến thái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm kia hẳn là kiếm đạo tuyệt học a, Diệp Thiên thì thao đạo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã đem vô thượng cấp đao kỹ tu luyện tới viên mãn cấp bậc. Cho nên nhãn giới vẫn là, một kiếm kia tuyệt đối không phải viên mãn cấp vô thượng cấp kiếm kỹ. Mà là đã đi ra thuộc đối bản thân kiếm đạo tuyệt học. Nhưng nên tính là tương đối tỉ vết kiếm đạo tuyệt học. Cũng không phải là loại kia cường đại kiếm đạo tuyệt học. Nhưng là 10 phần không dậy nổi. Viễn siêu vô thượng cấp kiếm kỹ. Nhìn đến ta muốn bước vào đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử hàng ngũ. Nhất định phải tìm hiểu ra đao đạo tuyệt học hoặc là luyện thành một môn đại thần thông. Lại còn cần đem hỗn độn luyện thân thể tu luyện tới tầng thứ 4. Như thế mới có hy vọng bước vào đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chiến lực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này độ khó có thể không nhỏ. Nhưng hoàng cấp khu vực nhiều như vậy vũ trụ chi tử. Bây giờ lại liền một cái hằng cổ cấp vũ trụ chi tử đều không có. Tuy nói là bởi vì 3 vị hằng cổ cấp vũ trụ chi tử chết đi. Nhưng cái khác vũ trụ chi tử lại ở nơi này sau thời gian dài không có trùng kích đến hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Cũng đủ để nói rõ thành tựu hằng cổ cấp vũ trụ chi tử khó như lên trời. Nếu là dễ dàng mà nói, hoàng cấp khu vực đã sớm khắp nơi là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Còn có 4 năm thời gian. Liền là tân nhân vương tranh tài. Tiếp xuống liền lợi dụng cái này 4 năm thời gian tu luyện một chút hỗn độn luyện thân thể. Thuận tiện thử một chút đi ra bản thân đao đạo. Diệp Thiên thì thào đạo. Đối với tân nhân vương tranh tài. Hắn bây giờ là không có một chút áp lực. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tần tấn 103 vị điện hạ. Trong đó có lẽ có thể sinh ra mấy vị đỉnh phong cấp vũ trụ chi tử. Nhưng là tuyệt đối không có một vị có thể cùng hắn địch nổi. Cho nên dạng này tân nhân vương tranh tài. Hắn hoàn toàn liền là đi qua loa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể nói, hắn đã trải qua giữ chắc tân nhân vương. Hiện tại hắn mục tiêu thật sao những cái kia tân tấn điện hạ. Cũng không phải hoàng cấp khu vực những cái kia đã sớm gia nhập nhân tộc chí cao điện đường điện hạ nhóm. Mà là hằng cổ cấp vũ trụ chi tử. Thậm chí có thể nói là những dị tộc kia hằng cổ cấp điện hạ nhóm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mục tiêu muốn thả được cao, mới có thể có áp lực, mới có động lực, tu luyện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên nhường Tử Nha lại đi mua một nhóm tương đối cao cấp hỗn độn tài nguyên. Chợt bắt đầu khắp thời gian dài khổ tu. Trong nháy mắt, 1 năm thời gian trôi qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Diệp Thiên thực lực tiến bộ không được là rất lớn. Chỉ là nhục thân lực lượng so với trước hơi nhỏ bé cường đại một số mà thôi. Nhưng Diệp Thiên trên đao đạo lại có không ít tiến bộ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đã trải qua bắt đầu đi ra bản thân đao đạo mấu chốt nhất một bước. Minh ngộ đao đạo chi tâm. Trên thực tế, đao đạo cảnh giới đi đến 9 thành sau đó xem như tiểu viên mãn cảnh giới. Đơn thuần lĩnh hội căn bản là không có biện pháp đem đao đạo lại sách thăng đi lên. Nếu là bình thường người, đao đạo đi đến 9 thành cảnh giới sau đó, liền vào không thể tiến vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. có thể Diệp Thiên nắm giữ Đao Thiên Đạo Văn Tự, cho nên mới có thể đi ra thuộc đối bản thân Đao Đạo. Mỗi người Đao Đạo cũng khác nhau. Có người Đao Đạo vì giết chóc, có người Đao Đạo vì thủ hộ, có người Đao Đạo vì vô tình, mà ta Đao Đạo thì làm chí cường. Cho tới nay, ta đều là truy cầu mạnh nhất, siêu việt tất cả mọi người. Đi là chí cường đạo, ta Đao Đạo tự nhiên cũng là chí cường Đao Đạo. Diệp Thiên tối đạo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường Đao Đạo kỳ thật phổ biến. Rất nhiều đao khách ta cũng là chí cường Đao Đạo, nhưng lại đi được 10 phần gian nan. Bởi vì bọn hắn không có chí cường tín niệm. Chí cường tín niệm thật sao cho rằng mình là mạnh nhất. Cái kia liền sẽ sinh ra dạng này tín niệm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tỉ như một số phổ thông điện hạ, rõ ràng biết rõ bản thân không như thế nhiều điện hạ. Thậm chí cả một đời đều không có hy vọng truy đuổi đi lên. Dạng này điện hạ như thế nào bồi dưỡng được chí cường tín niệm. Cho nên dạng này điện hạ nhóm, căn bản là không thích hợp đi chí cường đạo. Cưỡng ép đi chí cường đạo, chỉ có thể bình thường xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà Diệp Thiên không giống. Hắn nắm giữ phục chế thiên phú. Nắm giữ vũ trụ ở giữa rất cường đại thiên phú. Cho dù người khác thiên phú mạnh hơn hắn, hắn đều có thể phục chế tới. Tự nhiên là mạnh hơn người khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, hắn thích hợp đi chí cường chi lộ. Cho nên, Diệp Thiên lĩnh ngộ bản thân Đao Đạo con đường, liền được chí cường Đao Đạo, lại tức đem lĩnh ngộ ra chí cường Đao Tâm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một ngày lĩnh ngộ chí cường đao, Diệp Thiên Đao Đạo cảnh giới, liền sẽ bước vào chín thành một cảnh giới. Đi đến chín thành một cảnh giới sau đó, liền nắm giữ sáng tạo Đao Đạo tuyệt học tư cách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, vẻn vẹn chín thành Đao Đạo cảnh giới. Nghĩ muốn chân chính sáng tạo ra Đao Đạo tuyệt học, vẫn là muôn vàn khó khăn. Bất quá Diệp Thiên nắm giữ Đao Thiên Đạo Văn Tự, tăng thêm hắn đỉnh cấp ngộ tính thiên phú, cùng thời gian thiên phú, nghĩ muốn tăng lên Đao Đạo cảnh giới cũng không khó khăn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có thể đến đối lúc nào có thể sáng tạo ra Đao Đạo tuyệt học. Diệp Thiên cũng không dám hứa chắc. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Thiên đang lĩnh hội Đao Đạo. Bỗng nhiên một trận minh ngộ. Tức khắc, vô số đao pháp tác tại Diệp Thiên trong cơ thể ngưng tụ. Dần dần hóa thành một chuôi hư huyễn tiểu đao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lấy hư huyễn tiểu đao hàm chứa một tia đao chi bản nguyên. Lại hoàn toàn cùng Diệp Thiên dung hợp làm một thể. Chuôi này hư huyễn tiểu đao chính là đao tâm hình thức ban đầu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo lấy thời gian tốc độ chảy trôi qua, chuôi này hư huyễn tiểu đao phảng phất càng ngày càng ngưng thực. Đao đạo bản nguyên khí tức cũng càng ngày càng cường đại. Oanh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cỗ chí cao đao đạo khí thế từ Diệp Thiên thân thể vào phát đi ra. Giờ khắc này Diệp Thiên chính thức lĩnh ngộ chí cường đao tâm. Cùng lúc đó, Diệp Thiên đao đạo cảnh giới 260 cũng tăng lên tới chín thành một cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chí cường đao tâm ngưng tụ đi ra. Diệp Thiên rõ ràng có thể từ Đao Thiên Đạo Văn Tự phía trên cảm ngộ đến càng sâu đao đạo chí lý. Nhưng cái này còn thiếu rất nhiều. Diệp Thiên còn cần lĩnh hội đại lượng đao kỹ cùng đao đạo bí thuật. Hấp thu tổ tiên trí tuệ. Hoàn thiện bản thân chí cường đao đạo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nhường Diệp Thiên tương đối an ủi là. Truyền thừa bảo các bên trong có rất nhiều đao kỹ. Hơn nữa cơ bản đều là miễn phí. Nếu là ở ngoại giới mà nói, Diệp Thiên rất khó tìm tới nhiều như vậy đao kỹ. Cho dù có thể tìm tới, đoán chừng cũng phải tốn đại lượng thời gian cùng tài chính. Có lẽ đem toàn bộ tài sản toàn bộ tiêu hết cũng xa xa so với không lên nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực truyền thừa bảo các bên trong cái. Kia chút đao kỹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, Diệp Thiên may mắn tự mình tiến tới đến nhân tộc chí cao điện đường. Đón lấy ngày sau từ bên trong, Diệp Thiên ngoại trừ bình thường tu luyện bên ngoài. Đại bộ phận thời gian đều tại hư huyễn thế giới truyền thừa bảo các trung độ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc thiết cấp đao kỹ, thanh đồng cấp đao kỹ, bạch ngân cấp đao kỹ, hoàng kim cấp đao kỹ, chuyển kỳ cấp đao kỹ, thần cấp đao kỹ cùng siêu thần cấp đao kỹ. Diệp Thiên từ thấp đến cao, những cái này đao kỹ một vừa tu luyện, cơ bản mỗi ngày đều sẽ luyện thành một môn đao kỹ, thậm chí mười mấy môn đao kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên tu luyện đại lượng đao kỹ. Cả người trên đao đạo tích lũy đạt đến cấp độ cực cao. Hiện bây giờ, hắn thậm chí có thể tiện tay sáng tạo nhiều môn đao kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên đao đạo, hắn cảm ngộ cùng thành liền đủ để sánh ngang rất nhiều trên đao đạo chìm đắm rất nhiều năm tháng đại năng. Chín thành hai đao đạo cảnh giới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chín thành ba đao đạo cảnh giới. Rốt cục lại qua 3 năm thời gian. Lúc này, Diệp Thiên trên đao đạo đã đạt đến 9 thành 4 cảnh giới. Cũng tu luyện hàng ngàn hàng vạn môn đao kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặt khác, Diệp Thiên cũng tiêu hao giá trị 3.000 tích phân hỗn độn tài nguyên. Đem hỗn độn luyện thân thể đệ tam tầng đẩy vào một nhanh chân. Một ngày này, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhân tộc chí cao điện đường hoàng cấp khu vực tân nhân vương nhiệm vụ sắp bắt đầu. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.